Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Chương 114, xe dừng ở cửa sân đã có một hồi. Trong phòng người cũng chú ý tới bên ngoài. Nguyễn Đường vừa mới đẩy ra cửa sân, chỉ thấy Chu A Di đã mở ra đại môn, ra đón, Đường Đường trở về à nha. Còn có Tống đồng học, ta giúp các ngươi cầm a. Lúc này Nguyễn Đường chính đẩy một con đại sự lý dương. Dương hành lý bên trên còn dựng lấy một con bình thường lưng đại hào mua sắm bao. Tống Thư Du trong tay đồ vật càng nhiều, hai cánh tay cầm tràn đầy. May hắn ngày thường có rèn luyện quen thuộc, lúc này dẫn theo nhiều đồ như vậy, mới không lộ vẻ phí sức. Tống Thư Du đối Chu A Di cười gật đầu, nói, ngài giúp Đường Đường cầm đi. Ta thứ này không nặng ải. Tốt tốt, Chu A Di ứng một chút, tiếp nhận Nguyễn Đường trong tay cái dương cùng mua sắm bao. Kéo lên bậc thang, bởi vì Nguyễn Gia Gia Nguyễn nãi nãi vừa mới tới. Nguyễn Đường cũng vào hôm nay về nhà duyên cớ. Đường Mạn cùng Nguyễn Kinh Hải cố ý không có an bài cái khác hành trình. Hôm nay cũng đều để ở nhà. Lúc này chính là buổi chiều lúc nghỉ ngơi. Nguyễn Gia Gia cùng Nguyễn nãi nãi vừa tỉnh ngủ ngủ chưa? Đang ngồi ở lầu một chính đối hậu viện cửa sổ thủy tinh bên cạnh phơi nắng. Một người mang kính mắt đào tờ báo trong tay. Một cái khác thì ôm tiểu run run. Cầm lược êm ái vì nó chải vuốt lông tóc. Nghe được động tĩnh của cửa. Ngay sau đó Nguyễn nãi nãi liền gặp trong ngực tiểu run run vùng vẫy dưới. Dùng sức giao lên cái đuôi. Nàng vỗ xuống bên cạnh còn tại xem báo bạn già, là Đường Đường trở lại đi. Nguyễn nãi nãi nói đem lược đặt ở trước mặt tiểu trên bàn trà. Trong ngực buông lòng, run run liền từ nàng đầu gối nhảy xuống. Thẳng đến đại môn, Nguyễn nãi nãi cũng đứng người lên. Đi theo, Thư Du cũng tới nữa. Nguyễn nãi nãi nhận ra Tống Thư Du. Lần trước Đường Mạn sinh bệnh nàng đến Bê Thị thời điểm. Còn gặp qua Tống Thư Du mấy lần đâu? Làm sao còn cầm nhiều đồ như vậy? Chìm a, nhanh buông xuống nghỉ ngơi một chút, nãi nãi, Tống Thư Du hơi có vẻ thân mật cùng Nguyễn nãi. Nãi chào hỏi, đem đồ vật giao cho Chu A Di về sau. Thay dép xong, đi theo Nguyễn Đường cùng Nguyễn nãi nãi cùng một chỗ tiến vào phòng khách. Trên lầu mơ hồ truyền đến du dương tiếng đàn. Nguyễn nãi nãi ngồi tại Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường bên người. Giải thích nói, Đường Đường mụ mụ tại phòng đàn luyện đàn đâu. Đường Đường ba nàng lúc này cũng ở phía trên. Nếu không ta gọi hắn hai xuống tới. Không có việc gì, nãi nãi, trước đừng quấy rầy Đường A Di đi. Tống Thư Du cười cười. Nói, Nguyễn Gia Gia lúc này cũng đem trên tay báo chí để qua một bên. Chậm ung dung đi dạo đến phòng khách, cùng Nguyễn nãi nãi so sánh, hắn gặp qua Tống Thư Du số lần không nhiều, hơi có chút lạnh nhạt, Tống Thư Du chủ động mở miệng hô, Nguyễn Gia Gia, ải, có lẽ là đã có tuổi người. Đều thích nhiệt tình hào phóng chút hài tử, Tống Thư Du được không nhăn nhó tính cách, lập tức liền lấy được Nguyễn Gia Gia hào cảm, hắn gặp Tống Thư Du đứng dậy chào hỏi, cười gật đầu ứng. Lại đè lên tay, nói, Thư Du tới a, nhanh ngồi, đừng đứng đây nữa, ngay sau đó chính hắn liền ngồi vào Nguyễn nãi nãi bên cạnh một mình trên ghế. Salon, Tống Thư Du cũng ngồi trở lại vừa mới trên ghế salon dài Nguyễn nãi nãi cùng Nguyễn Đường vị trí. Giữa, Chu A Di đem rửa sạch hoa quả bưng tới, nhẹ nhàng đem mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn trà. Nhẹ giọng hướng Nguyễn nãi nãi hỏi thăm, ngài nhìn muốn phao cái gì trà? Nguyễn nãi nãi nghĩ nghĩ liền nói, còn có buổi chiều mới chịu đến lê nước a, cũng đừng uống trà, ngược lại ấm tuyết lê nước đi, Chu A Di hướng phòng bếp sau khi đi. Nguyễn nãi nãi liền vỗ Tống Thư Du mờ u bàn tay, quan tâm nói, ta nghe ngươi cái này cuống họng đều có chút câm, xem xét chính là không có nghỉ ngơi tốt. Có phải hay không đi truyền hình điện ảnh căn cứ tiếp Đường Đường? Mở cao tốc quá cực khổ. Vừa vặn trong nhà nhịn tuyết lê nước, uống một chút thấm giọng nói. Thanh thanh phổi, không khổ cực. Khả năng chính là mấy ngày nay hạ nhiệt độ. còn không có quá thích ứng, Tống Thư Du giải thích. Vậy thì phải nhiều mặc điểm. Ta nhìn ngươi cùng Đường Đường ăn mặc cũng không nhiều, Nguyễn nãi nãi nói. Ánh mắt liền rơi vào Nguyễn Đường trên đùi. Nguyễn Đường hôm nay mặc phải là đầu tu thân quần jean. Phía trên dựng kiện màu xám nhạt hơi có chút rộng rãi thỏ mau mau áo. Đường Đường thích trưng diện, khẳng định lại ăn mặc là đơn quần A. Nguyễn nãi nãi căn bản không cần lên tay mò, liền có thể đoán được tôn nữ khẳng định không có mặc thu quần. Đối Tống Thư Du dặn dò, người giúp nãi nãi nhiều nhìn chằm chằm điểm nha đầu này. Mùa đông nhưng phải mặc ấm cùng điểm mần y, được. Nãi nãi, ta nhất định giúp ngài nhìn xe monster, Tống Thư Du vội vàng đáp ứng. Nghe một già một trẻ này đối thoại, Nguyễn Đường không khỏi bên tai có chút đỏ. Vội vàng đẩy trên bàn trà mâm đựng trái cây. Chuyển di chú ý của hai người lực, ăn trái cây nha. Ta nhìn Chu A Di hôm nay mua ô mai nhìn xem không tệ. Mùa này còn có như thế thủy linh ô mai đâu. Đây là cha ngươi cầm trở về. Nói là ở đâu nhận thầu hoa quả liều lớn. À, giống như bây giờ trong nhà rau quả cái gì. Cũng đều là cha ngươi để cho người ta đưa tới. Nguyễn nãi nãi thời khắc nhớ kỹ bên cạnh cháu rể. Tiếp lấy liền nói, hắn làm những cái kia rau quả hoa quả cũng không tệ. Nhìn xem so trong siêu thị những cái kia hữu cơ rau quả nhìn xem đều tốt. Vừa vặn, quay đầu cũng cho Thư Du nhà đưa một nhóm quá khứ, hắt xì, chính uốn tại phòng đàn người lười. Trên ghế salon nghe nàng dâu đánh đàn Nguyễn Kinh Hải. Bỗng nhiên hắt hơi một cái, sờ mũi một cái bồn chồn địa đạo. Cái này ai nhắc tới ta đây? Đánh mấy cái hắt xì, Đường Mạn ngừng tay bên trên động tác. Thuận cửa sổ hướng dưới lầu nhìn thoáng qua, nàng phòng đàn ngay tại lầu 2 thư phòng sát vách, Từ Dương cầm bên cạnh cửa sổ nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy trong nhà tiền viện, cổng là Thư Du xe A. Phòng đàn cách âm so những phòng khác càng tốt hơn một chút. Vừa mới đang rượt đàn lúc, Đường Mạn cũng không có chú ý đến lầu dưới động tĩnh. Lúc này kéo cửa phòng ra, liền nghe được lầu dưới tiếng nói chuyện. Chúng ta cũng đi xuống đi, trông thấy thê tử đã trước một bước đi xuống lâu. Nguyễn Kinh Hải bất đắc dĩ bĩu môi, cũng chỉ đành đi theo. Một chút lâu, hắn liền trông thấy Tống Thư Du đang cùng nhà mình lão đầu lão thái thái trò chuyện náo nhiệt. Giống như đang nói cái gì bê thị năm nay băng đăng dương. Mà hắn khuê nữ đang từ mâm đựng trái cây bên trong ghim lên một con ô mai. Đưa đến Tống Thư Du bên miệng. Liền ngay cả nhà hắn cầu từ, đều tại Tống Thư Du bên chân thân mật cọ, thỉnh thoảng còn ngoắc ngoắc cái đuôi, biểu thị thân cận. Lúc này, Nguyễn Kinh Hải mặt liền đen, Đường Mạn đi xuống nấc thang cuối cùng, đang muốn vòng qua cửa trước, hướng phòng khách đi, liền nghe sau lưng mơ hồ truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Quay đầu trông thấy trượng phu một mặt ăn dấm ghen ghét biểu lộ, không khỏi khóe miệng giật một cái. Bao lớn người, còn ăn con rể giấm đâu. Đường Mạn lui về sau hai bước, nhỏ giọng trêu ghẹo nói. Nguyễn gia biệt thự thiết kế, là từ lầu hai góc rẽ xuống tới. Vừa vặn có thể phân biệt từ hai bên nhìn thấy lầu dưới phòng khách và phòng ăn. Bất quá bởi vì có trang trí vật ngăn cản, phía dưới là không nhìn thấy phía trên. Lúc này trong phòng khách trò chuyện chính vui vẻ mấy người. Cũng không có chú ý tới Đường Mạn cùng Nguyễn Kinh Hải đã xuống tới. Thư Du hôm nay còn có những an bài khác sao? Không có chuyện khác, lưu lại cùng nhau ăn cơm à? Vừa vặn nãi nãi cho ngươi nấu cái canh, lại làm đậu phụ lá bao thế nào? Nguyễn nãi nãi không khỏi nghĩ lên trước kia, Nguyễn Đường bên trên sơ chung lúc ấy, Nguyễn Đường bên trên lớp 10 thời điểm, vừa vặn Đường Mạn đến bằng chức danh thời điểm then chốt. Trong nhà hai cái đại nhân đều bận bịu, Nguyễn nãi nãi liền chủ động đến bê thị chiếu cố tôn nữ nửa cái học kỳ. Mỗi ngày biến đổi hoa văn chuẩn bị kỹ càng ăn, dùng tiểu hộp cơm chứa cho Nguyễn Đường mang đến trường học thêm đồ ăn. Lúc ấy Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường ngồi trước sau bàn. Tống Thư Du không ăn ít Nguyễn nãi nãi chuẩn bị thức nhà mần ni Nguyễn nãi nãi đến nay nhớ kỹ. Đường Đường lúc ấy nói cho nàng, nói chỗ ngồi phía sau nam đồng học đặc biệt thích ăn nàng làm cá sông khói. Làm gà cùng đậu phụ lá túi xách đâu? Hết chương.